Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, tiêu phí chu kỳ cũng thăng cấp. Đối với cái này, quyền trượng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Có thể không có trả lời chẳng khác nào là có đáp lại. Thạch Lỗi đã biết đáp án. Trước tiên nói một chút cấp 2 nhân viên tạm thời đãi ngộ đi. Đối với nhân viên tạm thời hai chữ, Thạch Lỗi cắn chữ cũng đặc biệt trọng. Tựa như là cố ý vì khí quyền trượng một dạng. Vấn đề này, là quyền trượng lại như thế nào phiền muộn cũng nhất định phải trả lời. Nó đành phải bất đắc dĩ giới thiệu nói. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Mỗi tháng hạn mức vì 100 vạn nguyên. Nhân viên tạm thời nhất định phải tại. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi nghe xong. Hả? Không đúng. Hắn lập tức cắt ngang quyền trượng mà nói. Chờ một chút. Người mới vừa nói quan hệ. Mỗi tháng hạn mức, quyền trượng hừ một tiếng. Nói, đúng vậy, liền là mỗi tháng hạn mức. Cấp 2 nhân viên tạm thời tiêu phí chu kỳ. Đem từ một tuần cũng đồng thời thăng cấp đến một tháng. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 0:03 phân. Cấp 2 nhân viên tạm thời cái thứ nhất kết toán ngày. Là sang năm 1 tháng 20 ngày muộn 24 giờ đúng. Sau này cấp 2 nhân viên tạm thời đều muốn tại mỗi tháng ngày 21 0:00 đổi mới cùng tháng hạn mức. Sự biến hóa này ngược lại để Thạch Lỗi có chút trở tay không kịp. Hạn mức thăng cấp, công nhân làm thuê cũng thăng cấp làm nhân viên tạm thời. Thế nhưng là thời gian thế mà cũng thăng cấp. Trước đó suy đoán giống như cũng không hoàn toàn chính xác. Bất quá này cũng là một chuyện tốt. Nhưng là cứ như vậy, Thạch Lỗi đối với cấp 3 tình huống liền lại có chút không dò rõ a. Vốn là muốn chính là mỗi lần thăng một cấp hạn mức sẽ gấp 10 lần nhảy vọt. Nhưng là, nếu như thời gian cũng theo đó thăng cấp, lần tiếp theo một tháng có thể hay không lên tới một năm. Một năm, 1.000 vạn, đây cũng không phải là thăng cấp hạn mức, ngược lại là giảm xuống hạn mức a. Khẳng định không phải, muốn sao, là đến cấp 3 sau khi. Hạn mức sẽ trở nên cao hơn. Hạn mức là không thể nào rút lui. Không có lý do nhìn càng nhiều. Trên thực tế lại càng ít. Yêu thư ốc muốn sao? Chính là thời gian cũng không phải là một năm. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Nếu như cấp tiếp theo thời gian thăng cấp đến một năm. Độ khó khăn liền thật trở nên rất nhỏ a. Trong một năm biến số quá lớn. Mua nhà mua xe thậm chí cũng có thể lặp lại tiến hành. Dù là hạn mức lên tới 100 triệu, cũng không có quan hệ độ khó khăn. Nếu như thời gian có thể thăng cấp đến một năm, cái trước xe đua nam sẽ không phải chết. Thạch Lỗi phát hiện, ban đầu vốn cho là mình đã thăm dò rõ ràng cái trò chơi này quy luật. Bây giờ lại lần nữa trở nên không hiểu ra sao. Bất quá, đại khái tình huống, hoặc là nói cơ sở tình huống là sẽ không thay đổi. Liên quan tới quyền trượng cùng hắc tạp này hết thảy đều là sẽ không thay đổi. Biến hóa chẳng qua là thăng cấp sau này đãi ngộ mà thôi. Đây là Thạch Lỗi lại lần nữa tay thí luyện giai đoạn đến nhất cấp sau khi tự mình tìm tòi ra được. Hiện tại xem ra, phương hướng có sai lệch. Thạch Lỗi cẩn thận ngẫm lại. Hắn cảm thấy, hạn mức hiện lên gấp 10 lần dâng lên điểm này. Hẳn là sẽ không sai. Chỉ có dạng này. Tiêu phí độ khó khăn mới có thể hiện lên bậc thang hình dáng hướng lên leo trèo. Nhưng là thời gian, cái này tiêu phí chu kỳ. Thạch Lỗi cảm thấy có chút khó bề phân biệt. Bất quá cũng vẫn là có hai loại suy đoán. Một loại, là thời gian một tháng chỉ sợ sau này liền sẽ không lại tăng cấp. Cái này kỳ thực đã là một cái so sánh khéo đưa đẩy thời gian phạm vi. Trong một tháng cũng đã có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Này lại cực lớn ảnh hưởng đến tiêu phí hạn mức tinh chuẩn tính. Nếu như thời gian tiếp tục kéo dài, ở trong đó sự không chắc chắn cũng quá lớn. Mà một loại khác, thời gian vẫn là sẽ tiếp tục thăng cấp, nhưng tuyệt sẽ không là một năm, lớn nhất có thể là một cái 3 tháng. Dù sao, đây cũng là cái thời gian kết toán đơn vị. Chỉ bất quá người bình thường sẽ rất ít dùng dạng này thời gian phạm vi làm tiết điểm. Nhưng nếu như đem đây hết thảy đều xem làm một cái công ty hành vi. Như vậy công ty công trạng bảng báo cáo bên trên. 3 tháng là vô cùng trọng yếu thời gian tiết điểm. Không cần hỏi quyền trưởng. Thạch Lỗi cũng biết quyền trưởng nhất định sẽ không nói cho hắn liên quan tới cấp 3 mặc cho nội. Dung gì? Bất quá khá tốt. Đây hết thảy cũng không tính đặc biệt trọng yếu. Thạch Lỗi trước kia suy đoán cố nhiên sai lầm. Bất quá đem tiêu phí chu kỳ tưởng tượng ngắn một điểm. Đối với hắn không có chỗ xấu. Coi như lên tới cấp 3 sau khi tiêu phí chu kỳ vẫn là một tháng dạng này đi làm chuẩn bị đi. Như thế tưởng tượng, Thạch Lỗi lại thả lỏng một ít. Bất quá hắn cũng ý thức được. Tiêu phí chu kỳ kéo dài đến một tháng. Hạn mức biến thành 100 vạn. Tính như vậy mỗi tuần cũng liền 25 vạn. Đơn vị thời gian tiêu phí hạn mức kỳ thực cũng liền tăng lên gấp 2 nhiều mà thôi. Cái này nhìn độ khó khăn gia tăng cũng không nhiều. Nhưng trên thực tế, cũng không thể đơn giản dùng đơn vị thời gian hạn mức dạng này qua cân nhắc. Bởi vì, tiêu phí chu kỳ kéo dài đến một tháng sau khi quan hệ tính toán tiêu phí, quan hệ cũng sẽ không bị tính toán tiến hạn mức. Cái này trở nên càng thêm không xác định. Thạch Lỗi thậm chí đối với xe đua nam chết có càng lớn lĩnh hội. Chính là do ở loại này sự không chắc chắn. Xe đua nam mới lại bởi vì chỉ là 10 vạn nguyên hạn mức chết đi. Bởi vì, hắn ở tại chỉ ít một tháng tiêu phí chu kỳ bên trong. Có thể sẽ xuất hiện quá nhiều hắn căn bản không có nắm chắc tiêu phí. Mà cái kia đáng thương xe đua nam. Chính mình hoàn toàn không biết cho dù cái này 10 vạn tiêu xài. Hắn vẫn như cũ gặp phải tử vong nguy hiểm, mà lại Thạch Lỗi cũng có thể tùy tiện đánh giá ra. Chính mình hẳn là đạt được một cái đặc quyền. Điểm này cùng hắn đại đa số tiền bối cũng không giống nhau. Dĩ vãng những cái kia bị mạt sát người, tuyệt đại bộ phận, thậm chí có thể là tất cả mọi người, đều không có quyền lợi tìm quyền trượng thẩm tra tiêu phí chu kỳ bên trong hạn mức. Lại hoặc là, bọn họ vốn là có cơ hội tuần tra. Nhưng là bọn họ không có giống Thạch Lỗi dạng này nghĩ tới chỗ này. Tại quyền trượng tận lực giấu giếm phía dưới. Chính bọn hắn từ bỏ cái quyền lợi này. Thạch Lỗi đột nhiên cảm thấy kinh hồn khó định. May mắn chính mình từ vừa mới bắt đầu. Cũng là cự tuyệt chương này hắc tạp. Mà không như dĩ vãng những tiền bối đó. Nghe nói có loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Đã sớm vui đến quên cả trời đất. Chỉ muốn điên cuồng dùng tiền. Từ đó sau này rốt cuộc không cần vì tiền lo lắng. Cả ngày sống phóng túng tán gái tiêu phí. Căn bản là không có nghĩ tới đây hết thảy phía sau mang ý nghĩa quan hệ. Mà Thạch Lỗi, một mực cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng. Điều này cũng làm cho hắn tận khả năng nhiều từ quyền trượng nơi này cầm tới chính mình vốn có. Quyền lợi, tỉ như, mỗi tuần hạn mức thẩm tra. Không, hiện tại không thể nói là mỗi tuần, mà chính là mỗi cái tiêu phí chu kỳ. Tuy nhiên mỗi cái tiêu phí chu kỳ bên trong chỉ có một lần thẩm tra thời cơ. Nhưng cái này đã đủ để cho Thạch Lỗi mất bò mới lo làm chuồng. Thậm chí, hắn có thể từ hắc tạp hạn mức tính toán cùng mình kế tính ra hạn mức ở giữa khác biệt. Tìm kiếm được càng nhiều liên quan tới tiêu phí phương thức xác định tính. Thạch Lỗi có thể giải càng nhiều. Nào tiêu phí có thể tính toán nhập hạn mức, nào tiêu phí cũng sẽ không bị tính toán tiến hạn mức. Cái này trình độ lớn nhất bảo hộ Thạch Lỗi có thể sống so dĩ vãng tiền bối càng thêm lâu dài. Thậm chí cuối cùng thoát khỏi hắc tạp trói buộc. Xem ra, sau này theo quyền trượng giao lưu, muốn càng thêm cẩn thận, phải chú ý nó trong lời nói mỗi một chi tiết nhỏ. Nếu không... Thạch Lỗi liền có khả năng tại cái này bên trên bởi vì chính mình sơ sẩy thiệt thòi lớn. Theo hắc tạp ở giữa giao dịch, ăn thiệt thòi liền mang ý nghĩa mất mạng. Thạch Lỗi nhìn lấy quyền trưởng, thận trọng hỏi, ta thăng nhập cấp 2 sau khi ta đối hạn mức thẩm tra. Phải chăng vẫn như cũ vì mỗi tuần một lần? Thạch Lỗi không có đem tâm lý đáp án nói ra, bởi vì lo lắng cho hắn quyền trưởng hội đùa nghịch tâm cơ. Cái quyền này trưởng, tại là cái ngạo kiều mặt hàng bên ngoài. Nó tuyệt đối là cái tâm cơ biểu. Trước kia chút có được hắc tạp người. Rất nhiều thậm chí có thể nói là trực tiếp chết tại trên tay của nó. Quyền trưởng trả lời cũng không vượt quá Thạch Lỗi dự kiến. Nó nói, ngu xuẩn Prairie God, người nghĩ cùng đừng nghĩ. Hạn mức thẩm tra chỉ có thể là mỗi cái tiêu phí chu kỳ một lần. Người bây giờ tiêu phí chu kỳ là một tháng. Nói cách khác, tại toàn bộ một tháng này tiêu phí chu kỳ bên trong, người vẫn như cũ chỉ có thể tìm ta hỏi thăm một lần liên quan tới người hạn mức vấn đề. Không muốn tổng là nghĩ đến đầu cơ trục lợi. Người muốn suy nghĩ vấn đề tuyệt không phải là cái này. Người lấy được hạn mức này tuần tra quyền lợi, đã là người lớn nhất phúc khí. Quả nhiên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.